Siêu thần yêu nhiệt 125-1244. Chương 1242 linh hồn giao phong oanh oanh hai tiếng bão hưởng. Tại trong cung điện truyền lại. Đăng đăng đăng tiếp nhận hai đạo tinh quang oanh kích vân phi dương. Thân thể không ngừng lui nhanh. Cuối cùng lui mấy chục bước. Vừa rồi vững vàng xuống tới. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, đón đỡ hai đạo tinh quang cánh tay cũng truyền tới nóng rực thống khổ. Hiển nhiên, hai đạo tinh quang chớ ngưng tụ lực lượng. So hạng vẫn thiên ngưng tụ lực lượng. Mạnh quá nhiều ken ghét đột nhiên. Khải giáp nam tử đứng lên. Hai con ngươi lấp lói ánh sáng. Chậm chậm đi xuống. Không chết vân phi dương âm thầm giật mình. Kiếm hồn truyền đến thanh âm, hắn đã chết, có thể hành động, là bị người khống chế. Bị người khống chế vân phi dương lúc này nhìn về phía Huyền Cửu Trọng. Liền thấy người này phát ra ruộng dị khí tức bên trong. Có một sợi dung nhập khải giáp nam tử bên trong thân thể. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nhưng cũng nhíu mày lại. Bởi vì khải giáp nam tử thấu phát khí tức rất cường đại giải quyết hắn. Có khó khăn. Xoát nhưng vào lúc này. Khải giáp nam tử tại Huyền Cửu Trọng dưới khống chế. Giơ lên quyền đầu. Hướng Vân Phi Dương oanh tới. Nhìn như đơn giản vung lên, lại là mang theo lực lượng kinh khủng, khiến cho không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Thật nhanh Vân Phi Dương giật mình. Bành khải giáp nam tử quyền đầu. Cách không oanh đến. Mà Vân Phi Dương cứng rắn tiếp đó. Lần nữa lui nhanh. Máu trong cơ thể cũng là kịch liệt lăn lộn. Kiếm hồn truyền đến thanh âm tiểu tử, cái này khải giáp người thực lực chỉ sợ đã siêu việt thiên tôn. Siêu việt thiên tôn. Cái kia chính là bán tiên Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng lên. Dù sao, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng bán tiên chống lại. Xoát nhưng vào lúc này, khải giáp nam tử lần nữa oanh đến, mà đã có cảnh giác Vân Phi Dương. Lúc này dấm lên túi ảnh chi bộ tránh ra. Bành bành khải giáp nam tử tại Huyền Cửu Trọng thao túng hạ. Đã triệt để khóa chặt Vân Phi Dương. Lần lượt xuất thủ. Lần lượt oanh ra mạnh mẽ quyền đầu. Không thể phủ nhận lực lượng rất mạnh. Nhưng là Vân Phi Dương cũng không phải ăn chay. Dựa vào theo tiểu bán tiên nơi đó học được túi ảnh chi bộ. Cùng lượn vòng. Cái này khải giáp nam tử thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là khống, hành động phía trên vẫn có chút chậm chạp. Bắt lấy chỗ thiếu hụt này. Vân Phi Dương càng không ngừng biến hóa vị trí. Tránh né lấy khải giáp người oanh kích. Đồng thời mật thiết chú ý đến Huyền Cửu Trọng. Giờ này khắc này. Tên kia vẫn ngồi xếp bằng quanh thân phát tán khí tức cũng là càng mãnh liệt. Mà bị bao phủ chuôi này chiến kích còn bắt đầu hơi run rẩy, như là lập tức sẽ bị phá ra. Vân Phi Dương gấp. Hắn có thể nghĩ đến. Chiến kích nhất định không phải phàm vật. Nếu như bị Huyền Cửu Trọng trưởng khống, khẳng định sẽ rất phiền phức. Mà bây giờ mình muốn làm, cũng là ngăn cản. Không thể để cho hắn thuận lợi nhận chủ Vân Phi Dương muốn xông qua. Nhưng bán tiên cấp khải giáp người bảo hộ ở Huyền Cửu Trọng bên cạnh, khó có thể tới gần. Tiểu tử, để cho ta trưởng khống thân thể, giúp ngươi giải quyết rơi cái khôi giáp này người. Kiếm hồn nói, cái này chỉ sợ là phương pháp tốt nhất. Nhưng Vân Phi Dương cử tuyệt. Hắn tránh đi khải giáp người cách không oanh tạc về sau. Linh hồn lực bạo phát, hướng về chiến tích phóng đi. Đã không cách nào thương tới Huyền Cửu Trọng. Như vậy có thể làm. Cũng là đi đoạt hô mắt thường khó xem xét linh hồn lực. Cuốn tới. Nhưng cùng chiến kích tiếp xúc trong nháy mắt. Cường đại bài xích lực âm vang bạo phát. Hiển nhiên. Cố này bài xích lực. Đến từ Huyền Cửu Trọng linh hồn. Dù sao. Hiện tại hắn. Đang cùng chiến kích nhận chủ. Người này linh hồn mạnh như vậy Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Hắn có thể trong nháy mắt phán đoán ra. Huyền Cửu Trọng linh hồn lực. Tuyệt không yếu hơn mình cái này rất khủng bố. Phải biết. Vân Phi Dương có thể có cường đại linh hồn lực. Một là dựa vào đoán hồn điển. Hai là tại rất nhiều cơ duyên hạ. tinh luyện mà thành. Đương đại bên trong không thể phục chế. Mà huyền cửu trọng lại cũng có được không kém gì hắn linh hồn lực. Cái này thực sự rất ngưu. Dược giới mạnh nhất đan vũ thiên tài cũng hoàn toàn xứng đáng. Khó được đụng phải linh hồn lực cường độ tương tự đối thủ. Cái này khiến Vân Phi Dương chiến ý kéo lên. Tiếp theo gia trì linh hồn lực. Hóa giải to lớn bài xích lực. Trên linh hồn giao phong. Không có đao thật kiếm thật chiến đấu đến đặc sắc. Nhưng loại này chống lại. Cũng có chút thanh thế to lớn. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là. Vân Phi Dương cùng huyền cửu trọng linh hồn tại trong đụng chạm. Sinh ra một cuồn cuộn đặc thù khí tức. Tràn ngập chỉnh tòa cung điện bên trong. Thân ở bên trong hạng vấn thiên tại khí tức lồng hành quấy rối hạ, hô hấp dồn dập, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Giờ phút này hắn, tại đáng sợ khí tức ăn mòn hạ, phảng phất đặt mình vào địa ngục, thừa nhận linh hồn tầng thứ tra tấn. Tiểu tử kia, vậy mà tại cùng công tử tiến hành trên linh hồn chống lại hạng vấn thiên khiếp sợ không thôi. Huyền cửu trọng linh hồn lực mạnh tại toàn bộ dược giới đều cực hiếm thấy. Rất nhiều thần đan minh trưởng lão đều mặc cảm. Không nghĩ tới vào hôm nay sẽ có người lấy linh hồn lực đi cùng hắn giao phong. Đồng thời hoàn toàn không rơi xuống hạ phong tên này. Đến cùng là ai hạng vấn thiên suy nghĩ thời khắc. Cuối cùng khó có thể chống lại trên linh hồn ăn mòn. Hướng về động bước ra ngoài. Thiên tôn đại viên mãn đều chịu không nổi. Có thể thấy được hai người trên linh hồn giao phong là cường hãn cỡ nào. Trong cung điện, cố kia khải giáp người, nhân là chủ nhân tại cùng ngoại lai linh hồn lực chống lại, tạm thời dừng lại tại chỗ. Một cuồn cuộn mắt thường khó có thể nhìn trộm linh hồn khí tràng tràn ngập bốn phía, khiến cho bầu không khí gì thường áp lực. Lúc này, bất luận cái gì thiên tôn cảnh võ giả tiến vào cung điện, đều sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn linh hồn. Đau đến không muốn sống. Ông đột nhiên thủ tại ngai vàng trước chiến kích hơi run rẩy một chút, chợt phát ra hào quang nhỏ yếu. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này thêm đại linh hồn cường độ, điên cuồng tiến hành thẩm thấu. Huyền cửu trọng linh hồn vẫn tử thủ, để hắn rất khó hữu hiệu đột phá. Bất quá, bởi vì Vân Phi Dương linh hồn trở ngại, huyền cửu trọng muốn nhận chủ chiến kích cũng rất khó khăn. Hiện tại hai người, người nào cũng không thể trưởng khống chiến kích ở vào một loại tương đối thăng bằng chống lại trong trạng thái. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đi qua mấy canh giờ. Vân Phi Dương cùng huyền cửu trọng cái chán. Dần dần xuất mồ hôi hột. Hiển nhiên. Loại này trên linh hồn chống lại. Vô cùng thương tâm. Đương nhiên, vô luận phương thức gì so đấu chung quy vẫn là hội phân ra thắng bại. Ngay tại chống lại đến sau 10 canh giờ, huyền cửu trọng linh hồn lực xuất hiện không kiệt. Vân Phi Dương nắm lấy thời cơ, linh hồn lực điên cuồng rót vào. Oanh oanh như hồng thủy linh hồn lực. Triệt để đánh nát huyền cửu trọng phòng ngự đê đập. Thuận lợi thẩm thấu chiến kích bên trong. Phúc linh hồn đại diện tích tan tác, nhắm mắt huyền cửu trọng phun ra một ngụm máu tới. Xoát xoát Vân Phi Dương lần nữa nắm lấy cơ hội. Thừa thế xông lên trùng phong. Trong nháy mắt đem chiến kích nổi linh hồn toàn bộ đuổi ra ngoài. Mất đi đối chiến kích trường khống huyền cửu trọng. Bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Cả giận nói. Tiểu tử. Chết hô đang khi nói chuyện. Bại lưu lạc linh hồn lực ngược lại dung nhập khải giáp nam tử bên trong thân thể. Nó hai con ngươi mở ra. Mang theo lực lượng kinh khủng oanh đến ầm ầm tiếng vang tại cung điện truyền đến. Đáng tiếc. Tại toàn diện dưới khống chế. Khải giáp nam tử tuy nhiên bộc phát ra càng mạnh hơn lực lượng. Nhưng cũng không có đánh trúng Vân Phi Dương. Xoát né tránh về sau Vân Phi Dương ổn định thân thể cầm trong tay chiến kích cười nói. Vật này là ta. Siêu thần yêu nghiệt 125-1245. Chương 1243 lăng thiên chiến kích đi qua 10 canh giờ linh hồn chống lại. Vân Phi Dương thuận lợi đem huyền cửu trọng linh hồn đuổi ra đi. Trường khống chiến kích. Đương nhiên. Chỉ là trường khống mà thôi. Muốn nhận chủ cần một chút thời gian. Huyền cửu trọng giận dữ không thôi. Dù sao. Nếu không có kẻ này xuất hiện. Hiện tại hắn. sớm đã nhận chủ chiến kích chết hắn phẫn nộ quát. Soát bị hoàn toàn khống chế khải giáp nam tử. Đột nhiên oanh đến. Mang theo lực lượng. So lúc trước mạnh gấp bội Vân Phi Dương tự biết không địch lại. Lúc này đem chiến kích thu nhập Phi Dương đại lục. Thân pháp thi triển. Hướng về ngoài động chạy trốn. Tiểu tử buông lòng tâm thần, ta tới trường khống thân thể ngươi, giúp ngươi giải quyết rơi cái người khôi giáp này. Kiếm hồn nói. Hắn bức thiết hy vọng, giúp Vân Phi Dương hoàn thành một sự kiện, dạng này chính là không nợ một thân nhẹ. Loại chuyện nhỏ này có thể nào làm phiền ngươi, chính ta liền có thể giải quyết. Vân Phi Dương cử tuyệt. Có thể so với giới chủ kiếm hồn. Chỉ có thể giúp hắn một lần. Đối phó bán tiên cấp khôi lỗ. Thực tại quá lãng phí. Kiếm hồn nói, tiểu tử, ngươi đánh không lại cái này khải giáp người. Vân Phi Dương nói, đánh không lại liền chạy. Nói tốc độ kéo lên, đã thoát ra cung điện. Huyền Cửu Trọng thấy thế. Cả giận nói. Hạng Vấn Thiên. Ngăn lại hắn chiến kích bị đoạt đi. Để vị này thần đan minh đại đệ tử tê liệt ngụy trang ôn tồn lễ độ mặt nạ. Thần bí đồng phủ là Huyền Cửu Trọng ở trong sách cổ tra được. Bên trong có một tên vẫn lạc bán tiên cấp cường giả. Cùng một thanh áp đảo thiên giai chiến kích. Vì đạt được hai thứ này chí bảo, hắn đến rất nhiều lần cũng tại trong đồng khẩu bố trí trận pháp, làm che giấu. Về sau, dựa vào một loại nào đó thất truyền vũ khí, thành công trưởng khống bán tiên cấp thi thể. Còn về chiến kích, thì tại 3 tháng trước, bắt đầu thẩm thấu. Tiến hành nhận chủ. Mắt nhìn thấy liền muốn thành công. Nửa đường lại giết ra một người. Phá mất chính mình linh hồn. Nhanh chân đến trước. Cướp đi chiến kích. Cái này. Không thể nghi ngờ rất đà kích người. Đương nhiên. Nhận chủ thất bại. Mở ra hai con ngươi Huyền Cửu Trọng. Nhìn thấy thượng càn đan cung bên trong khiêu khích chính mình ra hỏa. Vô cùng giật mình. Giật mình tại. Hắn tại sao còn sống giật mình tại. Hắn tại sao lại tránh đi trận pháp. Cũng xông đến nơi đây giật mình tại. Hắn tại sao lại có như thế mạnh linh hồn lực. Thậm chí. Tại chống lại bên trong ép chính mình một bậc Huyền Cửu Trọng nghi vấn rất nhiều. Nhưng đã không quan trọng. Trọng yếu là. Hắn phải bắt được Vân Phi Dương đoạt lại chiến kích dù sao. Áp đảo thiên giai chi thượng chí bảo. Giá trị xa so với một bộ bán tiên cấp thi thể cao hơn. Phô thân ở cung điện bên ngoài Hạng Vấn Thiên nghe được công tử nổ hống. Lúc này ngăn ở cửa đường hầm. Hướng lao ra Vân Phi Dương đánh tới đằng sau. Bán tiên cấp khải giáp người cũng đã đuổi theo. Nếu có bất luận cái gì chậm trễ. Tất nhiên khó có thể thoát thân. Chết đi cho ta Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Tóc đen trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Cường đại thần lực thốt nhiên bạo phát. Hình thành lực lượng kinh khủng. Hạng Vấn Thiên thấy thế, sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Oanh tại chiến thần hồn thể tam biến ra trì hạ. Hình thành mạnh mẽ lực lượng. Trực tiếp đánh vào Hạng Vấn Thiên trên thân. Đem đánh bay. Soát Vân Phi Dương không có mảy may dừng lại. Tại thần nội lực rõ ràng. Trong nháy mắt xông vào đến cái thứ 6 hang đá. Xoát xoát xoát rất nhanh. Xuất hiện tại cái thứ 5 hang đá. Cái thứ 4 hang đá cho đến xuất hiện tại bên ngoài. Đứng dậy bay khỏi. Tốc độ thực tại nhanh. Bán tiên cấp khải giáp người lao ra. Vân Phi Dương đã biến mất không còn tăm tích. Đáng giận Huyền Cửu Trọng đuổi theo ra đến. Nhìn lấy bị phá hư trận pháp. Hai mắt lóe ra căm giận ngút trời có giá trị nhất chiến kích. Bị cướp đi. Không có tức hộp máu. Đã rất không tệ. Xoát xoát trên trời cao. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang. Phi hành tốc độ cao. Trên mặt lại tràn đầy mỉm cười. Chiến kích phẩm chất bất phàm. Ta đem cướp đi. Tên kia khẳng định sẽ rất sụp đổ. Nghĩ đến đó. Vân Phi Dương ý cười càng đậm. Bất quá. Không giết chết đối phương. Thực tại khá là đáng tiếc. Tiểu tử kia có bán tiên cấp khải giáp người bảo hộ. Giết hắn có chút độ khó khăn. Vân Phi Dương ám đạo. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương lấy linh hồn hình thái hóa tan vào đến đứng tại chiến kích trước mặt. phí đại lượng linh hồn lực, theo Huyền Cửu trọng tay ở bên trong lấy được vật này, khẳng định phải nhanh nhận chủ. Hưu Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực điên cuồng tràn vào, bắt đầu câu thông nội bộ khí linh. Rất nhanh, linh hồn lực thẩm thấu nội bộ, cùng hiện lên hư vô mờ mịt hình dáng khí linh gặp nhau. Khí linh bộ dáng cùng người không khác gì nhiều. Nó nhìn thấy Vân Phi Dương, ngạc nhiên nói: làm sao thay người Huyền Cửu trọng trải qua 3 tháng nỗ lực, đã cùng khí linh lấy cho câu thông, đang muốn nhận chủ, liền bị đánh gãy. Vân Phi Dương cười nói, người kia không xứng trưởng khống như thế thần binh lợi khí. Khí linh nói, ta đã đáp ứng hắn cho nên sẽ không lại cùng người khác nhận chủ. Vân Phi Dương cười nói, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Khí linh nói, ta là một cái có nguyên tắc khí linh, ngươi ra ngoài đi, để tên kia đến nhận chủ. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn. Hô đang khi nói chuyện, đến từ chúa tể uy áp, âm vang bạo phát, đem cái kia chiến kích khí linh triệt để bao phủ. Ngươi khí linh cả kinh nói, ngươi là nhất giới chi chủ. Hô uy áp mạnh mẽ áp xuống tới, khiến cho khí linh thống khổ không thôi. Nó vội vàng thỏa hiệp nói, đừng, đừng, nhận chủ không thỏa hiệp không được. Loại này đến từ nhất giới chi chủ uy áp, có thể để cho mình trong nháy mắt phai mờ hư vô. Còn về nguyên tắc, ta cũng không phải người. Nói cái gì nguyên tắc? Vài ngày sau, Vân Phi Dương thuận lợi cùng khí linh nhận chủ, triệt để trường khống. Cùng lúc đó, cũng được biết, như thế chí bảo tên là Lăng Thiên Chiến Kích. Chiến kích chủ nhân cũng chính là cái kia chết đi mấy vạn năm khải giáp nam tử, tên hắn gọi Quân Lăng Thiên. Ngươi chủ nhân trước lúc còn sống là thực lực gì? Vân Phi Dương nói. Khí linh nơm nớp lo sợ nói, chủ nhân trước thực lực vì ngũ phẩm bán tiên. Ngũ phẩm bán tiên? Vân Phi Dương cả kinh nói, mạnh như vậy? Khí linh nói, đáng tiếc, vẫn là. Chết như thế nào? Vân Phi Dương nói. Khí linh nói, linh hồn gặp khó. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, linh hồn gặp khó? Khí linh nói, năm đó chủ nhân trước đến dược giới, cùng một tên đan đế giao thủ, gặp linh hồn công kích, khó có thể tự lành, sau đó không lâu liền vẫn lạc cùng này. Vân Phi Dương trầm mặc. Một tên ngũ phẩm bán tiên lại bị một tên đan đế giết chết, cái kia đến mạnh bao nhiêu linh hồn lực đây? Khí linh lại nói, tại gặp linh hồn công kích lúc, chủ nhân trước ngưng tụ tất sinh chi lực, đánh đan đế nhất trường, hắn cũng là chắc chắn phải chết. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Một tên ngũ phẩm bán tiên cùng một tên đan đế song song chết, có thể nghĩ giữa bọn hắn chiến đấu khẳng định gì thường kình bạo. Chờ một chút, đột nhiên Vân Phi Dương nói, ngươi nói đan đế cũng chết? Khí linh nói, cái kia đan đế chỉ là linh hồn lực mạnh, thân thể vô cùng yếu ớt, tiếp nhận chủ nhân trước nhất trường khẳng định chết. Chết ở nơi nào? Vân Phi Dương nói. Khí linh hơi hơi trầm ngâm nói, thời gian quá lâu, ta nhớ được không rõ lắm, tựa như là bị đánh rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Siêu thần yêu nghiệt 125-12-46, chương 1244 đan đấu chiến thư. Đan đế cốc bên trong một mực lưu truyền có đan đế vẫn lạc, còn về thật giả từ trước đến nay không cách nào chứng thực. Lăng Thiên Chiến Kích bên trong khí linh nói, để Vân Phi Dương phán đoán cái này lưu truyền đáng tin, lấy linh hồn lực đánh sấp ngũ phẩm bán tiên làm vẫn lạc, cái kia đan đế thực lực cũng là cực mạnh, nếu như không phải lập tức vẫn lạc, có lẽ sẽ lưu lại đồng phủ đem suốt đời sở học đan thuật giấu tại bên trong. Vân Phi Dương con mắt tỏa sáng, lấy võ làm đầu thế giới, đạt tới độ cao nhất định cường giả, nếu như ý thức được chính mình đem không còn sống lâu trên đời, phần lớn sẽ đem lúc còn sống võ học những vật này bảo lưu lại tới. Cái này gọi truyền thừa. Cũng là không cam lòng cả đời sở học, sáng tạo, nương theo chính mình vẫn lạc, mà ở trong thiên địa phai mờ. Tỷ như Quân Lăng Thiên, Mặc dù tại trước khi chết bố trí không ít cơ quan, nhưng chân chính mục đích vẫn là tại chờ hữu duyên nhân. Huyền Cửu Trọng cũng là cái này ngũ phẩm bán tiên muốn chờ hữu duyên nhân. Bất quá, đột nhiên giết ra Vân Phi Dương, cướp đi chiến kích. Nói đến đây cái chiến kích, Vân Phi Dương cũng rất khiếp sợ. Bởi vì, tuy nhiên nhận chủ, nhưng lại có khó có thể trưởng khống cảm giác. Như thế mà nói, vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn ngũ linh thần kiếm một chút như vậy. Khí linh giải thích nói, chủ nhân, đây là thứ tiên khí, không có đạt tới bán tiên tầng thứ. Cư nhiên nhận chủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Thứ tiên khí Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn theo Trầm Tiểu Vũ trong miệng biết được qua tiên khí, nhưng thứ tiên khí còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Khí linh nói, thứ tiên khí là chân vũ thần vực, đối chí bảo đẳng cấp phân chia. Bên trên có chuẩn tiên khí, tiên khí, thật phức tạp. Vân Phi Dương nỉ non một câu, chợt hai mắt mất nghe được, tiến vào thi triển chiến thần hồn thể tam biến mang đến tác dụng phụ. Tại sông ra đồng phủ trước, Vân Phi Dương chỉ là trong nháy mắt bạo phát, đánh lui Hạng Vấn Thiên. Cho nên tác dụng phụ tiếp tục chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Đợi khôi phục về sau, Vân Phi Dương rời đi Phi Dương Đại Lục, đứng dậy hướng Đan Đế Cốc bay đi. Lăng Thiên chiến kích là không tệ, nhưng tạm thời trung quy không dùng được, cho nên vẫn là mau chóng tiến về Đan Đế Cốc tìm kiếm Vẫn Lạc Đan Đế. Vân Phi Dương suy đoán, Đan Đế chỉ cần không phải trong nháy mắt tử vong, nhất định sẽ thành lập động phủ, lưu lại cuộc đời sở học, chờ đợi hữu duyên nhân kế thừa y bát. Tiến về dược giới tu luyện đan đạo, hắn cần chính là về mặt đan dược kỳ ngộ lĩnh dược sơn mạch. Hạng Vấn Thiên xếp bằng ở trong trận pháp, đi qua nghịch thiên đan dược uẩn dục, thương thế dần dần khôi phục. Nhớ tới lúc trước bị Vân Phi Dương nhất trưởng kém chút chụp chết, cái này thiên tôn đại viên mãn vẫn là có chút trong lòng run sợ. Hạng Vấn Thiên bên cạnh, Huyền Cửu Trọng ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp, sắc mặt có chút tái nhợt. Cùng Vân Phi Dương tranh đoạt chiến kích lúc, linh hồn tiêu hao quá nhiều, lại bị thương nặng, thương thế so Hạng Vấn Thiên trọng. Bất quá, cũng may có cường hãn đan dược, loại này trên linh hồn thổ thương, vẹn vẹn 2-3 ngày thì khỏi hẳn. Công tử không thể bỏ qua tiểu tử kia, Hạng Vấn Thiên cả giận nói. Huyền Cửu Trọng không nói, ánh mắt lại thấu phát nồng đậm sát cơ. Chiến kích bị cướp đi, hắn lừa giận, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ngươi đi Thượng Càn Thành đem này người thân phận dò nghe, Huyền Cửu Trọng nói. Đúng, Hạng Vấn Thiên lúc này bay về phía Thượng Càn Thành. Vẹn vẹn nửa ngày, dễ dàng cho Huyền Cửu Trọng tụ hợp, mang không ít tin tức. Tiên thiên chân hỏa địa hỏa biết được hết thảy về sau, Huyền Cửu Trọng lạnh lẽo âm a nói, đi, trở về Thần Đan Minh. Vài ngày sau, thứ nhất bảo tạc tính tin tức tại toàn bộ dược giới điên cuồng truyền ra. Thần Đan Minh thủ tịch đại đệ tử chính thức hướng Thượng Càn Đan Cung đệ tử Vân Phi Dương khởi xướng đan đấu. Ngọa tảo, Vân Phi Dương là ai lại để mạnh nhất đan vũ thiên tài? Tự mình phát đan đấu chiến thư nhận được tin tức đan giả nhóm, từng cái giật mình không thôi. Bọn họ nghe nói qua Thượng Càn Đan Cung, lại chưa nghe nói qua Vân Phi Dương. Dạng này vô danh tiểu bối, để mạnh nhất đan vũ thiên tài phát chiến thư, mặt mũi quá đại a. Đương nhiên, đan đấu chiến thư phát ra về sau, có quan hệ Vân Phi Dương hết thảy rất nhanh bị móc ra. Nắm giữ địa hỏa cùng tiên thiên chân hỏa hai loại hỏa diễm thuộc tính, cái này Vân Phi Dương cũng không tệ lắm. Nghe nói Thượng Càn Đan Cung đan đấu bên trong, người này lấy một ngày thời gian luyện chế ra nhất phẩm chân đan, rất có tiềm lực. Chỉ là trung quy chỉ là nhất phẩm đan vương, cùng Huyền công tử đan đấu, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Huyền Cửu Trọng làm dược giới lớn nhất nổi danh siêu cấp thiên tài, rất nhiều đan giả khẳng định là đứng ở bên phía hắn. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu tử kia đan đạo thấp như vậy, Huyền công tử vì sao muốn hướng hắn khởi xướng đan đấu đâu? Ngươi đây cũng không biết đi, một tên người biết chuyện nói, Ta nghe nói Huyền công tử tại lĩnh dược sơn mạch phát hiện một tòa bán tiên cấp cường giả lưu lại động phủ, bên trong một kiện thứ tiên khí bị Vân Phi Dương cướp đi ngọa tào. Còn có việc này Vân Phi Dương lá gan quá lớn, dám ở Huyền công tử trước mặt cướp đi thứ tiên khí, cái này nếu như đổi thành ta, khẳng định mang theo thần đan minh một đám cao thủ tiến về Thượng Càn Đan Cung yêu cầu. Không cho liền trực tiếp diệt môn. Huyền công tử không muốn để cho Thượng Càn Đan Cung khó coi, mới có thể phía dưới đan đấu chiến thư lấy ôn hòa thủ đoạn đòi hỏi. Huyền công tử trạch tâm nhân hậu a. Vân Phi Dương nếu như biết điều liền nên chủ động hoàn trả, dạng này cũng không thể liên lụy Thượng Càn Đan Cung. Huyền cửu trọng phía dưới đan đấu chiến thư nhất chiến Vân Phi Dương. Thượng Càn Đan Cung phương diện tự nhiên nghe nói. Giờ phút này, Diêm Tam tỉnh một mặt sụp đổ trong đại điện đi tới đi lui. Vân sư huyên quá không ra gì đi, liền Huyền cửu trọng phát hiện chí bảo cũng dám đoạt, một tên trưởng lão nói. Cũng không phải. Nói như thế, chúng ta Thượng Càn Đan Cung xem như triệt để đắc tội thần đan minh, tuy có tiểu bán tiên không e ngại thần đan minh, nhưng này nhóm thế lực dù sao cũng là siêu nhất lưu a, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng. Ai? Diêm Tam tỉnh thở dài một hơi, lúc này có thể làm cũng là nhanh tìm về Vân Phi Dương hỏi kỹ chuyện gì xảy ra. Đừng vội, đừng vội. Đột nhiên tiểu bán tiên thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, mà hắn còn quơ say khướt thân thể đi tới. Thái trưởng lão mọi người vội vàng hành lễ. Nói thật, nếu như không phải xem ở Vân Phi Dương là thái trưởng lão đồ đệ, bọn họ sớm tại đại điện chửi ầm lên. Tiểu bán tiên hớp một cái tiểu, nói, cái kia động phủ vô chủ, bên trong chí bảo, tất nhiên là người có tài đạt được. Đổ nhi ta cướp đi, cũng là dựa vào bản sự. Hắn thần đan minh lại chẳng biết xấu hổ khởi xướng đan đấu, ý đồ dùng cách này áp chế, thực tại đáng giận. Tất cả trưởng lão trầm mặc, bọn họ cũng khó chịu tại thần đan minh loại hành vi này. Nhưng dù sao cũng là siêu nhất lưu tông môn, người ta đã làm như thế, chính mình có lý, cũng không có địa phương nói. Tam tỉnh, tiểu bán tiên nói đối ngoại tuyên bố, ta Thượng Càn Đan Cung tiếp chiến. A Diêm Tam tỉnh ngạc nhiên, trưởng lão khác cũng là sụp đổ. Huyền cửu trọng sớm tại thật lâu trước thì đạt tới cửu phẩm đan vương cảnh giới, Vân sư huyên làm sao có thể chống lại thái trưởng lão. Việc này cần phải thận trọng cân nhắc. Không được, trước hết trì hoãn thời gian. Diêm Tam tỉnh nói, không cần kéo. Tiểu bán tiên nói, một năm sau ta tự mình mang đổ nhi tiến về thần đan minh, cùng cái kia mạnh nhất đan đạo thiên tài nhất chiến. Diêm Tam tỉnh bọn người khóe miệng co giật. Ta thái trưởng lão một năm sau mới đi, ngươi xác định đây không phải kéo đang kéo dài thời gian? Siêu thần yêu nhiệt 125-1247 chương 1245. Huyền cửu trọng tâm cơ, toàn bộ dược giới đều đang nghị luận thần đan minh thủ tịch đại đệ tử khiêu chiến Thượng Càn Đan Cung Vân Phi Dương sự việc. Đương nhiên, rất nhiều cùng thần đan minh đi rất gần thế lực nhao nhao tỏ thái độ chống đỡ đan đấu. Nếu như Vân Phi Dương không dám tới chiến hoặc chạy án, nhất định tiến về Thượng Càn Đan Cung trốn công đạo. Biểu hiện tích cực nhất thì là Nguyệt Hoa Đan Cung. Đương nhiệm cung chủ không chỉ có mãnh liệt khiển trách Thượng Càn Đan Cung, cũng nguyện ý vì lần này đan đấu cung cấp sân bãi. 20 năm trước Nguyệt Hoa Đan Cung nữ đệ tử hối hôn, vứt bỏ Huyền công tử, khiến cho thần đan minh cùng Nguyệt Hoa Đan Cung quan hệ vỡ tan. Bây giờ lại như thế đứng tại thần đan minh bên này, hiển nhiên có nịnh bợ chi ý. Nữ đệ tử kia cũng thật sự là ánh mắt thiển cận. Huyền công tử dạng này tuyệt thế thiên tài, vậy mà trướng mắt còn hối hôn. Hiện tại nàng sợ là hối hận phát điên. Ta nghe nói nữ đệ tử kia phạm cung quy, 20 năm trước thì bị khu trục, không biết tung tích. Bởi vì đan đấu sự việc, rất nhiều đan giả nghị luận đã từng chuyện cũ, mà bọn họ nói tới nữ đệ tử chính là Thu Thủy. Tại thế nhân trong mắt, Nàng là một cách vứt bỏ mạnh nhất đan đạo thiên tài nữ nhân ngu xuẩn. Là một cách điển hình phản diện giáo tài. Nhưng mà chân tướng sự thật lại là Thu Y Thủy bị Huyền Cửu trọng tính kế. Không chỉ mất đi hỗn độn hỏa, hoàn thành Nguyệt Hoa Đan cung tội nhân, bị vô tình đuổi ra. Ta đi. Các ngươi nghe nói không, Thượng Càn Đan cung phương diện đã lên tiếng tiếp nhận Huyền Cửu trọng khiêu chiến. Cùng một năm sau, tiến về Nguyệt Hoa Đan cung đan đấu. Cái kia Vân Phi Dương thật là có đảm lượng a, dám cùng mạnh nhất đan vũ thiên tài đan đấu. Thượng Càn Đan cung nói là muốn một năm sau, theo ta thấy đơn giản cũng là trì hoãn thời gian. Vân Phi Dương chỉ là nhất nhị phẩm đan vương, đừng nói kéo một năm, coi như kéo trăm năm, cùng Huyền công tử đan đấu, kết quả cũng là thua. Một năm sau, định muốn đi trước Nguyệt Hoa Đan cung, thấy Huyền công tử chân dung đúng đúng mọi người nhất thời chờ đợi. Bọn họ chờ đợi là nhìn một chút mạnh nhất đan vũ thiên tài, nhìn một chút cái kia lô hỏa thuần thanh đan thuật. Còn về giao đấu quá trình, căn bản liền không có cân nhắc. Bởi vì bất luận làm sao so, Vân Phi Dương khẳng định thua. Thần Đan Minh, Huyền Cửu trọng thủ tại thư phòng trước, nghe Hạng Vấn Thiên mang đến tin tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói: Vân Phi Dương, ngươi tốt nhất có thể có mệnh sống đến một năm sau. Công tử, Hạng Vấn Thiên nói, đã có không ít cường giả biết được thứ tiên khí tin tức về sau bắt đầu dục dịch. Huyền Cửu trọng nói, đối ngoại tuyên bố, thứ tiên khí là ta, bất kỳ người nào đừng muốn nhúng chàm. Như chủ động đưa tới người, số tiền lớn cảm tạ. Đúng, Hạng Vấn Thiên lui ra. Mới đầu hắn rất không hiểu, công tử vì sao muốn để cho mình đem thứ tiên khí tin tức truyền đi. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là mượn đao giết người. Vân Phi Dương a, Vân Phi Dương, ngươi thật sự là tìm đường chết a, không phải phải đắc tội Huyền công tử. Hạng Vấn Thiên ám đạo, dược giới đan giả, nghị luận tiêu điểm là Huyền Cửu trọng cùng Vân Phi Dương đan đấu. Võ đạo cường giả chú ý điểm thì là thứ tiên khí áp đảo thiên giai chi thượng chí bảo. Đối bọn hắn tới nói, so linh đan diệu dược còn trọng yếu hơn. Rất nhiều cường giả có tiến về Thượng Càn Đan cung bắt đi Vân Phi Dương tính toán. Bất quá, nghĩ đến Thượng Càn Đan cung có tiểu bán tiên tỏa chấn, vẫn là đem xúc động áp xuống tới. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương giành được thứ tiên khí đã triệt để câu lên rất nhiều cường giả tham niệm. Bọn họ hoặc sáng hoặc tối đều đang hỏi thăm, lưu ý lấy. Không bao lâu, Thần Đan Minh lần nữa truyền ra tin tức, thứ tiên khí chính là Huyền Cửu trọng chi vật, bất kỳ người nào không thể nhúng chàm. Như đưa tới người, làm thâm tạ. Huyền công tử là sợ có người đoạt, như thế cảnh cáo khẳng định không ai dám đánh tâm tư nhỏ. Chứ không phải không nghĩ tại dược giới lăn lộn, ngu ngốc mới có thể đi đánh Huyền công tử thứ tiên khí chủ ý. Nếu như ta có thực lực, khẳng định đi tìm Vân Phi Dương, đem thứ tiên khí cướp tới, đưa cho Huyền công tử. Không chỉ có thâm tạ, còn có thể lấy được Thần Đan Minh hào cảm. Tin tức truyền ra, dục dịch cường giả bỏ đi cướp đoạt thứ tiên khí tính toán. Dù sao Thần Đan Minh thế lực quá mạnh, tuyệt đối không thể trêu chọc. Không thể chiếm thành của mình, chỉ có thể giúp Huyền công tử đi đoạt. Rất nhiều cường giả treo lên bàn tính, làm sao đoạt đơn giản nhất phương thức chính là đến nhà bái phòng, khởi xướng đấu võ, để tiểu tử kia chủ động giao ra. Kết quả là vẹn vẹn mấy ngày, đến từ mỗi cái thành trì cường giả phần phật một chút, tất cả đều tràn vào Thượng Càn thành. Thấp nhất cũng thiên tôn cấp, bên trong còn có ba tên nhất phẩm bán tiên. Đột nhiên đến nhiều cao thủ như vậy, dùng võ giấy ca vô thức tới khiêu chiến Vân Phi Dương, cái này khiến Thượng Càn Đan cung cao tầng đau đầu vạn phần. Thái trưởng lão, lại có một tên bán tiên đến ước chiến Vân sư huynh. Nếu không, ta phái người tiến về Đan Đế Cốc, đem sư huynh mời về không cần. Tiểu bán tiên nói, để bọn hắn chờ lấy. Diêm Tam Tỉnh bất đắc dĩ rời đi. Lại qua 2 ngày, Thượng Càn Thành bên trong tụ tập võ đạo cường giả đã đạt 100 vị. Bọn họ đều đang đợi Vân Phi Dương. Ngày nào đó, Phượng Minh cùng Chân Đức xuất bọn người về đến Thượng Càn Đan Cung, thuận lợi nộp lên trên 1000 cây thiên giai dược tài cùng 10 cây chân đan cấp dược tài. Bất quá, Vân Phi Dương không ở chính giữa. Các ngươi Vân sư thúc người đâu? Diêm Tam tỉnh vội la lên. Cũng suy đoán, tên kia sẽ không gặp rắc rối. Một người chuồn đi a, Phượng Minh nói. Bẩm cung chủ, Vân sư thúc còn tại Đan Đế cốc, nói là muốn nhiều hái một số dược tài để cho chúng ta về tới trước. A, Diêm Tam tỉnh buông lỏng một hơi. Chỉ cần người không có chạy, chuyện gì đều tốt lên. Đan Đế cốc chỗ sâu nhất, Mục Oanh đứng tại sườn dốc bên trên, nhẹ nhàng nhắm mắt, giữa hai tay hiện ra ngũ hành bát quái đồ án. Trong cốc tản bộ mấy ngày, Vân Phi Dương thủy chung không tìm được vẫn lạc Đan Đế, rơi vào đường cùng, đành phải đem Oanh Oanh gọi ra tới. Hưu hưu, đột nhiên ngũ hành bát quái đồ án run rẩy kịch liệt. Mục Oanh mở ra hai con ngươi, nói: Vân đại ca, phía dưới cùng nhất có mộ địa. Vân Phi Dương đại hỉ. Bất quá, Mục Oanh nói, nơi này bùn đất rất đặc biệt, ta không thể tan vào đi. Vân Phi Dương cười nói, Oanh Oanh ngươi tránh trước mở, ta tới đào. Nói, ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ. Phiến khu vực này bùn đất rất cứng rắn, dù là có hậu thổ thuộc tính Mục Oanh cũng vô pháp đem thân thể tan vào đi. Nhưng là tại sắc bén ngũ linh thần kiếm hạ, lại là dễ như trở bàn tay bị đào lên một cái đại hố sâu. Bao sâu chừng ngàn trượng, đến lúc cuối cùng một mảnh bùn đất chóc ra, hiển lộ ra một cái vẹn vẹn có thể chứa đựng 2 người sau cửa đá. Vân Phi Dương cách này mới nói, giấu ký sâu, Vân đại ca, trong cửa đá có bày một loại nào đó cơ quan, ta tới giúp ngươi phá vỡ. Mục Oanh nói, được. Vân Phi Dương nói. Mục Oanh đi đến trước cửa đá, ngũ hành bát quái đồ án lần nữa xuất hiện, mà nàng còn đọc lấy cổ quái lời nói. Hưu, đột nhiên cửa đá hai bên điêu khắc hoa văn lấp lóe hào quang nhỏ yếu, tiếp theo phai mờ. Mục Oanh nói, Vân đại ca, có thể đi vào. Vân Phi Dương còn cười nói, Oanh Oanh, ngươi bây giờ càng ngày càng chuyên nghiệp. Mục Oanh hơi hơi đỏ mặt, nói, chỉ cần có thể cần dùng đến Oanh Oanh, Oanh Oanh nhất định giúp Vân đại ca trộm lấy thế gian bất luận cái gì mộ địa. Đây là nàng tâm nguyện, cũng là cho tới nay nỗ lực tu luyện nghiên cứu động lực chỗ. Siêu thần yêu nhiệt 125-1248. Chương 1246 đan đạo kết tinh. Bên trong sơn môn là một cách âm thông đạo. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Vân đại ca, Mục Oanh nói khẽ, tòa này mộ địa chí ít có một đoạn thời gian rất dài. Tiểu ni tử rất chuyên nghiệp. Vân Phi Dương nói, trong này sẽ có hay không có cái gì cơ quan bẫy dập? Mục Oanh nói, sẽ không có cơ quan, nếu không sẽ không xây sâu như vậy. Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. Dưới tình huống bình thường, một số đại năng vẫn lạc, nếu như muốn lưu lại truyền thừa, sẽ đem mộ địa cùng động phủ xây tương đối dễ dàng khiến người ta phát hiện, sau đó lưu lại điểm cơ quan khảo nghiệm một chút hữu duyên nhân. Mà cái này mộ địa thân thể dưới đất ngàn trượng, có đặc thù bùn đất bao trùm, trừ Oanh Oanh dạng này thần mộ tộc hậu nhân, người khác khẳng định khó có thể phát hiện. Đã kiến tạo đầy đủ ẩn nấp, bố trí lại cơ quan, liền có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không dám buông lỏng cảnh giác, thủy chung che chở Mục Oanh từng bước một tiến lên. Ước chừng một khắc đồng hồ, hai người đi đến thông đạo cuối đường, bị một khối bàn đá ngăn trở đường đi. Mục Oanh nói, Vân đại ca, đây là âm dương thạch, bình thường hội an trí tại chủ trước mộ. Vân Phi Dương nói, nói đúng là âm dương thạch phía sau chính là chủ mộ u, v, quy, quy, mơ. Mục Oanh gật gật đầu. Vân Phi Dương nói, ta tới đánh nát. Mục Oanh vội vàng ngăn lại nói, Vân đại ca, cái này âm dương thạch là mộ địa cơ sở, không được dùng sức mạnh đánh nát, nếu không hội đổ sụt. Vân Phi Dương giật mình. Mục Oanh còn đi lên trước, chắp tay trước ngực, hướng âm dương thạch bái bái, tiếp theo vận chuyển ngũ hành bát quái đồ án. Ầm ầm, âm dương thạch hơi run rẩy, chợt hướng lên co vào, lóa lộ ra thông hướng nội bộ thông đạo. Đơn giản như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Mục Oanh liền nói, âm dương thạch tự hành mở ra thì chứng minh chúng ta cùng mộ địa hữu duyên. A, Vân Phi Dương nói, nếu như không mở ra thì đại biểu không có duyên. Mục Oanh gật gật đầu. Đương nhiên, nàng cười nói, ta là thần mộ tộc hậu nhân, bất luận cái gì mộ chủ người lưu lại âm dương thạch đều phải hữu duyên. Vân Phi Dương nói. Tại sao? Mục Oanh nháy mắt mấy cái, nói, bởi vì dù là có âm dương thạch chặn đường, ta cũng có rất nhiều loại phương pháp đi vào. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai cách này phải hữu duyên là như thế ý tứ a. Đi qua âm dương thạch lõa lộ ra thông đạo, hai người tới một cái quy cách lớn hơn mộ. Vị trí trung tâm bày đặt một cái tử sắc quan tài, bên cạnh đứng thẳng hai cái hình thái rất thật thú thạch giống, tựa như hộ vệ người. Mục Oanh nói, Vân đại ca, đây chính là mộ chủ người quan tài. Cái kia hai tôn thạch tượng chính là âm dương hộ chủ thú. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc, cái kia hai tôn thú sống, mặc dù là hòn đá điêu khắc, nhưng lại bộc lộ ra một cỗ giá tính, quả thực sống như thật. Oanh oanh, cái này hai tôn thạch tượng sẽ không thức tỉnh a? Vân Phi Dương nói. Không biết. Mục Oanh nói, âm dương hộ chủ thú tác dụng chỉ là dùng để hộ tống mộ chủ người tiến vào nơi cực lạc. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương trầm tính lại đi. Mục Oanh vung tay lên, lấy ra hai cây hương nến, thủ tại hướng âm dương hộ chủ thú phương vị. Hai tay hợp thành chữ thập. Loại hành vi này đem kính âm dương. Bởi vì căn cứ thần mộ nhất tộc quy định, bình thường có mộ địa tồn tại âm dương hộ chủ thú đều cần lấy đó kính ý. Nếu như ở trong quá trình này thiêu đốt hương nến diệt đi, thì đại biểu âm dương hộ chủ thú không chào đón người đến. Lấy Vân Phi Dương tính cách, chắc chắn sẽ không quan tâm cái gì. Nhưng gặp Mục Oanh như thế chuyên nghiệp, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Trải qua hai nén hương thiêu đốt hầu như không còn, Mục Oanh cách này mới nói, Vân đại ca, chúng ta đi qua đi. Hai người tới tử sắc quan tài trước, vừa mới tới gần, Vân Phi Dương liền ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc. Loại vị đạo này, tại Vẫn Lạc Thần Nông thì phía trên cũng từng xuất hiện. Nói đúng là, trong quan người, lúc còn sống nhất định là đan đạo cường giả. Vân Phi Dương vui vẻ. Giờ phút này hắn cơ bản có thể xác định, bên trong người hẳn là bị Quân Lăng Thiên đả thương mà vẫn lạc đan đế ghét. Mục Oanh nhẹ nhàng đẩy ra nắp quan tài, hưu một cuồn cuộn ruột dị khí tức từ nội bộ bay ra. Tay mắt lanh lẹ, Vân Phi Dương lúc này vận chuyển thần lực đem Mục Oanh bảo vệ. Đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều, ruột dị khí tức là quan tài phong tồn quá lâu, ngưng tụ khí lưu cũng không có gì nguy hại. Mục Oanh mặc niệm lấy cái gì, sau đó đem nắp quan tài triệt để mở ra, bên trong hết thảy có thể thấy rõ ràng. Nằm trong quan tài lấy một người trung niên, thân thể không có hư thối, hai mắt khép hờ, tựa như đang say ngủ. Oanh đột nhiên, hai tôn âm dương hộ chủ thú hơi run rẩy, sau đó mà chìm xuống. Hai cái cầu thang đá chậm chậm thăng lên tới. Bên trái trên bệ đá sắp xếp mấy quyển ố vàng cổ thư, bên phải cầu thang đá còn để đó một cái tinh xào hộp nhỏ. Khá quen. Vân Phi Dương nỉ non. Đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, tại thần bí động phủ, cái thứ 6 trong thạch động bày đặt chính là loại này hộp. Kỳ quái, nơi này tại sao lại có tương đồng hộp đâu? Vân Phi Dương kinh ngạc, đồng thời đi vào bên trái cầu thang đá. Phía trên bày đặt thư tịch cũng không phải gì đó võ công, đan đạo bí tịch, mà chính là một số chuyện cũ năm xưa ghi chép. Đơn giản đọc qua về sau, Vân Phi Dương rốt cuộc biết, nằm tại trong quan tài trung niên nhân, tên là Thương Lăng Hằng. Dược giới có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ phẩm đan đế. Thương Lăng Hằng cùng Quân Lăng Thiên là đồng môn quan hệ, từng tại còn nhỏ cùng một chỗ bái sư đan vũ trên người. Một cách tu luyện đan đạo, một người tu luyện võ đạo. Bất quá, về sau nhân vi sư tôn đan vũ bảo điển chơi cứng, từ đó phát triển đến sinh tử cầu địch. Nhân sinh bi kịch nhất, không ai qua được thủ túc tương tàn, đồng môn tướng giết. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nói đi đến hộp nhỏ trước, nhẹ nhàng mở ra. Hộp bên trong cất giữ một bản thật dày thư tịch cùng một cái chiếu lấp lánh tinh hạch. Căn cứ trên sách thuật, đây chính là đan vũ bảo điển đan phần, mà cái này tinh hạch. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói tinh mang, nói đan đế đan đạo kết tinh, võ giả tu luyện võ đạo có thể ngưng tụ ra linh hạch, chân long hạch. Chú trọng đan đạo tu luyện đan giả còn có thể ngưng luyện ra đan hạch, lại được xưng là đan đạo kết tinh. Dưới tình huống bình thường, loại này năng lượng hạch hội theo chủ nhân vẫn lạc mà dần dần biến mất, dung nhập giữa thiên địa. Nhưng Thương Lăng Hằng nhưng từ đan vũ trên người nơi đó học được một môn tâm pháp, có thể đem suốt đời tâm huyết ngưng luyện đan hạch bước ra ngoài thân thể, vĩnh cửu phong ấn. Đan đế cấp đan đạo kết tinh tuyệt đối là một cách đại bảo tàng, bởi vì bên trong ẩm chứa tự thân đối đan đạo lý giải. Một khi có đan giả dung hợp hấp thu, khẳng định đột nhiên tăng mạnh độ tốt a. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng càng nhanh để thăng đan nói. Mà dung hợp đan đạo kết tinh, không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất phương pháp. Oanh oanh, chúng ta đi. U, V, K, W, W, M. Một oanh đem nắp quan tài đắp lên, bái cúi đầu, sau đó theo Vân Phi Dương rời đi. Làm hai người đi ra thông đạo, âm dương thạch còn ầm ầm rơi xuống. Vân đại ca, tòa này mộ địa vĩnh viễn phong kín, bất kỳ người nào cũng vào không được. Mục oanh nói. Vân Phi Dương liền nói, tên kia đan đế sau cùng nguyện vọng đã hoàn thành, chân chính trường tồn cùng thế gian. Mục oanh cười nói, Vân đại ca, chờ ta trăm năm về sau cũng sẽ chế tạo một cái rất đặc biệt mộ địa. Vân Phi Dương cười nói, yên tâm đi, không có trăm năm về sau, ngươi phải bồi ta sống đến vĩnh viễn. Siêu thần yêu nhiệt 125-1249. Chương 1247 luyện hóa đan đế linh hồn. Vân Phi Dương cũng không có trở về Thượng Càn Đan Cung, mà chính là tìm một cái ẩn nấp sơn động, bố trí trận pháp, đem đan đạo kết tinh lấy ra. Như thế chí bảo khẳng định phải mau chóng ăn hết cũng không có vấn đề đi. Vân Phi Dương có chút lo lắng. Dù sao, nuốt sống đan đế ngưng tụ năng lượng kết tinh còn là lần đầu tiên. Nào chỉ là hắn lần thứ nhất đưa mắt dược giới, loại tình huống này cũng cực hiếm thấy. Vân Phi Dương không phải một cách do dự người, hơi suy nghĩ, liền đem đan đạo kết tinh ném vào bên trong miệng. Ừm ức. Hướng lên cái cổ, kết tinh nhập thể. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịp thiên quyết, cũng bắt đầu thôi phát đan đạo kết tinh. Hô hô thúc dưới tóc, nhập thể sau kết tinh dần dần phân hóa, một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng hiện ra tới. Những năng lượng này đến từ một tên ngũ phẩm đan đế suốt đời tâm huyết, một khi đem chiếm thành của mình, đối đan đạo lý giải khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà làm kết tinh triệt để vỡ vụn về sau, lại có một cốt khí tức cường đại từ đó nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đánh úp về phía Vân Phi Dương thức hải. Vô cùng bá đạo. Ngu xuẩn hậu bối, thân thể ngươi là bản đế bên trong thân thể. Truyền đến âm u điên cuồng tiếng cười to. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc. Nhưng vào lúc này, cường đại linh hồn lực xông vào thức hải, bắt đầu ăn mòn tư duy. Có tu hú chiếm tổ chim khách tính toán. Ha ha ha. Không nghĩ tới chờ mấy ngàn năm, vậy mà đợi đến một cách linh hồn lực cường đại như thế hậu bối tiểu tử. An tâm chết đi. Bản đế chiếm cứ thân thể ngươi về sau, tất nhiên để ngươi trở thành đan đế cấp cường giả. Thanh âm tại thức hải truyền đến. Nguyên lai ngươi không chết, Vân Phi Dương cả kinh nói. hắn có thể trong nháy mắt phán định. Cái này đột nhiên xuất hiện linh hồn, nhất định là ngũ phẩm đan đế Thương Lăng Hằng Không. Bản đế thân thể đã chết, nhưng ba hồn bảy vía vẫn tồn tại, chỉ là phong ấm tại đan đạo kết tinh bên trong. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói. Thương Lăng Hằng âm u cười nói. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam. Mưu toan dung hợp bản đế kết tinh. Vân Phi Dương thủy chung lập trường phòng tuyến, cùng cường đại linh hồn chống lại. Nhưng cũng khổ sở nói. Không tệ. Ta quá tham lam. Bản đế khuyên ngươi từ bỏ chống lại, an tâm lên đường đi. Thương Lăng Hằng nói. Cố ý thiết hạ mộ địa, đem linh hồn phong tồn tại kết tinh bên trong. Chờ cũng là một ngày này. Cho nên hắn rất phấn khởi, rất không kịp chờ đợi. Không có chừa chỗ thương lượng tỷ như, ngươi gửi ở trong cơ thể ta, hai ta cùng hưởng thân thể. Vân Phi Dương nói. Đang khi nói chuyện, sắc mặt dữ tợn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên, cùng ngũ phẩm đan đế linh hồn lực chống lại, vô cùng gian nan. Người trẻ tuổi, bản đế linh hồn tại trong cơ thể ngươi, ngươi không có tư cách tuyển chọn. Thương Lăng Hằng một bên nói, một bên gia tăng linh hồn thẩm thấu cường độ. Nhưng mà, sơ qua về sau, lại là không có công phá. Không khỏi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi ý chí hội cường đại như vậy. Kiếp trước làm ngũ phẩm đan đế hắn, lần thứ nhất nhìn thấy, một cái chí tôn trung kỳ tiểu bối, hội có như thế bưu hãn ý chí lực. Ha ha ha, càng mạnh, bản đế càng thích. Vân Phi Dương thủy chung kiên trì phòng tuyến, nói, ta là cảm thấy, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, cùng mượn xác hoàn hồn, không bằng dùng chính mình đan đạo tri thức, bồi dưỡng được một tên đan đế tới. Cái chủ ý này không tệ. Thương Lăng Hằng âm u cười nói, nhưng là bản đế có thể chiếm cứ thân thể ngươi, giúp ngươi thành tựu đan đế. Vân Phi Dương im lặng. Tên này thật sự là quyết tâm, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, muốn để cho mình hồn phi phách tán a. Tốt a, ngươi đã như thế lựa chọn. Vân Phi Dương hơi nghĩ một lát, mục quang lãnh lệ nói, vậy cũng chớ lão tử không khách khí. Đang khi nói chuyện, trong nháy mắt dung nhập Phi Dương đại lục. Lấy Vân Phi Dương hiện tại linh hồn lực, khẳng định không cách nào chống lại một tên linh hồn hình thái ngũ phẩm đan đế. Phương pháp tốt nhất cũng là tiến vào Phi Dương đại lục, lấy chúa tể chi lực tới áp chế hắn. Đừng nói, chiêu này vô cùng hữu hiệu. Tiến vào Phi Dương đại lục về sau, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, khủng bố chúa tể uy áp như là như bài sơn đảo hải, gào thét áp xuống tới. Trong nháy mắt đem ăn mòn thức hải linh hồn lực áp xuống tới. Cái gì, ngươi ngươi là nhất giới chi chủ? Thương Lăng Hằng khiếp sợ không thôi. Đang khi nói chuyện, khuyết tán ra linh hồn đã triệt để bị áp chế tại đầy đủ hẹp phạm vi nhỏ, khó có thể động đậy mảy may. Dám vào nhập lão tử bên trong thân thể, còn lớn lối như thế, không ngay ngắn chết ngươi, ta thì không gọi. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cả giận nói. Hô hô, khủng bố chúa tể chi lực hung hăng đè xuống đến Thương Lăng Hằng linh hồn, nhất thời gặp tàn khốc tra tấn. A, tiếng kêu rên liên hồi, khiến người ta giận sôi. Tiểu tiểu hữu, đừng đừng có chuyện thật tốt nói. Gặp thống khổ tra tấn, Thương Lăng Hằng cầu xin tha thứ. Đại gia, muốn chiếm cứ thân thể ta, người nào mẹ nó cho ngươi có chuyện thật tốt nói. Hô, kinh khủng hơn chúa tể chi lực điên cuồng vọt tới, lần lượt đè ép cùng giày vò lấy Thương Lăng Hằng linh hồn, để hắn đau đến không muốn sống, kêu thảm không ngừng. Người anh em này thẳng bi kịch, sử dụng đặc thù nào đó thần thông, đem hoàn chỉnh linh hồn phong tồn tại chính mình đan đạo kết tinh, ngồi đợi hậu nhân mắc câu. Kết quả hết lần này tới lần khác gặp được Vân Phi Dương dạng này yêu nghiệt. Ba ngày sau, tại chúa tể uy áp tra tấn hạ, Thương Lăng Hằng linh hồn cực độ suy yếu, coi như để hắn đi chiếm cứ Vân Phi Dương thân thể, cũng không có bất luận khí lực gì. Hưu hưu, đột nhiên một hàng đạo lưu quang bay lượn mà đến, đem Thương Lăng Hằng linh hồn bao phủ. Cái này khiến trong lòng của hắn hãi nhiên đại biến. Ngươi muốn làm gì làm cái gì? Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, đem linh hồn lực bao phủ, lạnh lẽo âm ao nói. Đương nhiên là luyện hóa. Đừng Thương Lăng Hằng hoảng sợ không thôi. Giờ phút này hắn đã cảm giác được chính mình linh hồn lực tại dụng gì tâm pháp hạ đang một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Tiếp tục như vậy, khẳng định hồn phi phách tán. Tiểu hữu, ta nguyện ý quy thuận ngươi, giúp ngươi đột phá đan đế, thành tựu càng mạnh đan đạo cường giả. Thương Lăng Hằng triệt để nhận sợ, phí hết tâm tư đem linh hồn lực xuống tới. Vì đó là sống tiếp, hắn không muốn bị luyện hóa, không nghĩ tới mẫn diệt thiên địa ở giữa. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi từ bỏ, cho nên tiếp nhận bị luyện hóa vận mệnh đi. Cô đang khi nói chuyện, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép luyện hóa Thương Lăng Hằng linh hồn. Mà theo thu giữ linh hồn lực, còn cùng tự thân linh hồn dung hợp, một chút xíu lớn mạnh ngũ phẩm đan đế trong linh hồn, mang theo linh hồn lực, quả thực cũng là vật bổ. Vô luận như thế nào cũng phải thật tốt hưởng dụng. A, linh hồn gặp luyện hóa mang đến thống khổ, để Thương Lăng Hằng kêu thảm không thôi, nhưng cũng bất lực ngăn cản. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Tư duy phai mờ lúc, Thương Lăng Hằng hận giống to. Hô, đi qua dài đến mấy ngày luyện hóa, một tên đan đế linh hồn triệt để phai mờ, mà bên trong chỗ mang theo linh hồn lực cũng tận số bị Vân Phi Dương hấp thu. Soát thủy trung ngồi xếp bằng Vân Phi Dương mở mắt ra, hai đạo tinh quang hiện lên, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra cường thế khí tức. Long viêm kiếm bên trong kiếm hồn bắt được cái kia như sóng lăn lộn khí tức, cả kinh nói, tiểu tử này linh hồn lực đột phá đến bán tiên siêu thần yêu nhiệt. 125-1250 chương 1248 bát phẩm đan vương linh hồn lực cường độ. Không có minh xác đẳng cấp phân chia, phần lớn y theo đan đạo cảnh giới đến tham khảo. Tỷ như Thương Lăng Hằng lúc còn sống nắm giữ ngũ phẩm đan đế thực lực, mà linh hồn cường độ cũng là ngũ phẩm đan đế cấp. Nếu như lấy võ đạo đến đổi, ngũ phẩm đan đế cấp linh hồn cường độ cơ bản có thể cung cấp ngũ phẩm bán tiên võ đạo thực lực, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Mấy ngàn năm nay, linh hồn bị phong tồn tại đan đạo kết tinh bên trong. Mặc dù không bằng trước kia cường đại như vậy, nhưng ít ra cũng có nhất phẩm đan đế cấp. Đối người khác mà nói, mặc kệ cửu phẩm đan đế vẫn là nhất phẩm đan đế linh hồn đều không khác nhau. Bởi vì không cách nào thu lấy để bản thân sử dụng. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt, hắn có nhịp thiên quyết, loại này tâm pháp tác dụng ngay tại ở có thể luyện hóa hết thảy, dù là linh hồn cũng không ngoại lệ. Cho nên nhất phẩm đan đế cấp linh hồn thân thể tại thể nội lại bị chúa tể chi lực chấn nhiếp, đối Vân Phi Dương mà nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Siêu cấp thuốc bổ bao nhiêu làm Vân Phi Dương đem linh hồn luyện hóa, hấp thu bên trong linh hồn lực, tự thân linh hồn cường độ nhất cử theo thiên tôn đại viên mãn, bước vào bán tiên rất thoải mái, sướng rên. Phải biết, võ đạo có thể dựa vào vũ khí tâm pháp, đi qua tích lũy tháng ngày, đột phá càng cao tầng thứ, linh hồn lực đề bạt lại phá lệ gian nan. Dù là Vân Phi Dương có đoán hồn điển dạng này linh hồn tâm pháp, dựa vào tự thân làm linh hồn đột phá bán tiên cấp tầng thứ, cũng là minh mông vô hạn. Hiện tại tốt, trực tiếp hấp thu có sẵn, thuận lợi bước vào bán tiên, quả thực nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm. Như cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao đan đế cấp linh hồn không phải tùy tiện liền có thể chạy đến bên trong thân thể ngồi đợi bị hấp thu. Đương nhiên, tại luyện hóa linh hồn trong quá trình, Vân Phi Dương cũng đem đan đế kết tinh bên trong chảy ra đến năng lượng toàn bộ hấp thu. Đan đạo đột nhiên tăng mạnh bằng vào ta hiện tại đối đan đạo lý giải cùng trưởng khống, luyện chế bát phẩm chân đan cần phải không nói chơi. Vân Phi Dương ám đạo, đoán là không được. Vân Phi Dương lập ra đan phần, tìm ra một loại phức tạp bát phẩm chân đan đan phương, rời đi Phi Dương đại lục, tại đan đế cốc bên trong vơ vét dược tài tốt, bắt đầu luyện chế xoát chân hỏa xuất hiện, bao phủ đan lô. Xoát xoát, Vân Phi Dương dựa theo đan phương trình tự, gần 700-800 cây dược thảo đầu nhập bên trong. Vô luận thủ pháp cùng động tác đều so lúc trước có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nếu như nói trước kia hắn có đan đạo đại sư phong phạm, như vậy hiện tại hắn quả thực là đan đạo đế vương. Có loại này ảo giác là bởi vì kế thừa một tên ngũ phẩm đan đế đối đan đạo cực hạn lính ngộ duyên cớ. Đinh đinh đinh, một tháng sau, 10 phần bát phẩm chân đan dược tài toàn bộ ra lò, chỉ có một lò thất bại. Cái này bát phẩm chân đan hẳn là ngang cấp bên trong khó khăn nhất luyện, cửu thành xác suất thành công. Hiện tại ta đã là bát phẩm đan vương, Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn cũng không có kích động, bởi vì dung hợp một tên ngũ phẩm đan đế đan đạo kết tinh có thể làm được điểm này. Đương nhiên, lưu lại đan đạo kinh nghiệm, ta tạm thời còn không có triệt để hiểu rõ, chậm rãi lĩnh hội, chắc là có thể đột phá đến đan đế tầng thứ. Thương Lăng Hằng, Vân Phi Dương cười nói, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi không có đan đạo kết tinh. Hắn không có khả năng tại thời gian cực ngắn từ tam phẩm đột phá đến bát phẩm, càng không khả năng dễ như trở bàn tay để linh hồn bước vào bán tiên cấp. Nếu như Thương Lăng Hằng còn sống, nghe được Vân Phi Dương câu nói này nhất định sẽ khí chết rồi. Dù sao, lưu lại đan đạo kết tinh vì cũng là đoạt xá trọng sinh về sau chính mình hấp thu, càng nhanh thành tựu đan đế. Kết quả không như mong muốn. Đan đạo kết tinh không chỉ có không, liền chính hắn linh hồn cũng bị luyện hóa, xem như thuốc bổ bị Vân Phi Dương hấp thu, từ đó thực hiện đan đạo. Linh hồn song trọng bay vọt, Vân Phi Dương linh hồn cường độ đột nhiên bước vào bán tiên cấp. Kiếm Hồn chấn kinh nửa ngày, sau cùng nhịn không được mở miệng dò hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao làm được bí mật? Vân Phi Dương nói. Kiếm Hồn nhất thời im lặng. Xoát, Vân Phi Dương đi ra đan đế cốc, hướng về thượng càn đan cung cực tốc bay đi. Trên đường lại đang suy tư Quân Lăng Thiên, tên kia ngũ phẩm bán tiên đã cùng Thương Lăng Hằng là đồng môn, nhất định sẽ tại vẫn lạc lúc lấy thủ pháp đặc biệt đem võ đạo kết tinh bảo lưu lại tới. Lúc trước đồng phủ trong hộp có lẽ liền có võ thiên cùng võ đạo kết tinh, đáng tiếc đến trễ một bước, để Huyền Cửu Trọng lấy đi. Tuy nói loại cơ duyên này hữu duyên có được, nhưng tên kia phái người tại đan đế cốc ngồi xổm chính mình cũng coi như có thù, để hắn đạt được cơ duyên, Vân Phi Dương khẳng định khó chịu. Ngũ phẩm bán tiên ngưng tụ võ đạo kết tinh, dù là năng lượng có chỗ trôi qua cũng phi thường khủng bố, hắn muốn hút thụ khẳng định khó khăn. Vân Phi Dương không cho rằng ở trên đời này còn có ai hiểu được so nghịch thiên quyết càng huyền diệu hơn tâm pháp, cho nên trực tiếp thu lấy võ đạo tinh hạch tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn có thời gian, nhất định phải nhanh bắt đến tiểu tử kia. Vân Phi Dương ánh mắt hiện lên lạnh lùng, đan vũ trên người cũng là đến hai cái đồ đệ, một cái thành tựu ngũ phẩm đan đế, một cái thành tựu ngũ phẩm bán tiên. Mà hắn chỗ lấy đan vũ bảo điển võ phần cần phải có phi phàm chỗ. Vân Phi Dương đến dược giới tuy là tu luyện đan đạo, nhưng trung quy chỉ là phụ trợ, võ đạo đề bạt mới là trọng yếu nhất. Ngũ phẩm bán tiên võ đạo kết tinh cùng đan vũ bảo điển võ phần hắn nhất định phải đem tới tay thượng càn đan cung. Vân Phi Dương cực tốc bay tới, rơi ở trong đại điện. Khi hắn nhìn thấy Diêm Tam Tỉnh bọn người, từng cái sầu mi khổ kiểm, khó hiểu nói, các ngươi làm sao mọi người kém chút thổ huyết? Sư huyên của ta, ngươi gặp rắc rối, toàn dược giới đều biết, nghiêm chỉnh trở thành đầu to đầu. Chính ngươi không rõ ràng sao sư huynh? Diêm Tam tỉnh chân thành nói. Ngươi đoạt huyền cửu trọng thứ tiên khí hắn chả mang trong lòng may mắn. Cho rằng khả năng cùng thần đan minh có hiểu lầm. Nhưng mà sụp đổ là Vân Phi Dương lại là nói. Đúng thế. Diêm Tam tỉnh thân thể nhoáng một cái. Khó khăn đỡ tại ghế dựa chui bên trên. Một mặt sụp đổ. Tất cả trưởng lão cũng là âm thầm lắc đầu. Kỳ quái. Vân Phi Dương nói. Ta đoạt tên kia thứ tiên khí. Các ngươi là làm sao biết Diêm Tam tỉnh ổn định thân thể. Khó nhọc nói. Sư huynh. Chuyện này. Toàn bộ dược giới đều biết. Vân Phi Dương hoảng hốt. Diêm Tam tỉnh lúc này đem gần đây sự việc. Một vừa nói ra. Tỉ như đan đấu chiến thư. Tỉ như một năm sau. Tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Đem ta được đến thứ tiên khí tin tức truyền đi. Huyền cửu trọng tiểu tử này hảo tâm cơ a. Nếu như không có đoán sai. Hắn nỉ non nói cần phải có rất nhiều võ đạo cường giả đã đi tới Thượng Càn Đan Cung. Diêm Tam tỉnh vỗ trán. Sụp đổ nói. Sư huyên của ta. Những tìm ngươi đó ước chiến cường giả. Nhiều Tây Uyển phòng tiếp khách đều nhanh dung không được sư đệ. Vân Phi Dương nói. Làm phiền ngươi đi thông chi một chút. Liền nói ta Vân Phi Dương tại diễn võ trường bày xuống lôi đài. Muốn tìm ta khiêu chiến. Từng cái phụng bồi. Nói, rời đi đại điện. Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão còn ngu bơ. Không nghe lầm chứ Vân Sư Huyên muốn tại diễn võ trường võ đài. Nghênh chiến tới khiêu chiến võ giả vẫn là nói. Hắn cũng không biết. Đến đây Thượng Càn Đan Cung võ giả. Thực lực đều tại thiên tôn sao thậm chí. Còn có ba tên nhất phẩm bán tiên siêu thần yêu nhiệt 125-12-51. Chương 1249 cùng một chỗ ngược mới thú vị ta đi. Vân Sư Thúc trở về. Nghe nói tại diễn võ trường bày võ đạo lôi đài. Nghênh chiến những cường giả kia Thượng Càn Đan Cung đệ tử nhận được tin tức về sau. Triệt để nổ tung. Bọn họ vội vã đuổi tới diễn võ trường. Tất nhiên là thật nhìn thấy Vân Phi Dương thủ tại trên đài cao. Không phải đâu Vân Sư Thúc điên mọi người nhao nhao sụp đổ. Đến đây Thượng Càn Đan Cung, Mỹ Danh nói luận bàn kỳ thực có ý khác võ giả, đều là thiên tôn cấp cường giả a. Vân Sư Thúc, được không tại rất nhiều đệ tử xem ra. Vân Phi Dương đan đạo khả năng vẫn được, nhưng võ đạo cũng không được. Đương nhiên, có người không cho là như vậy. Đó chính là Phượng Minh cùng Chân Đức Xuất bọn người. Dù sao, bọn họ tại đan đế tốc, tận mắt nhìn thấy. Vân Phi Dương mưu sát hai tên thiên tôn Vân Sư Thúc. Cố lên Phượng Minh đứng tại dưới đài cao. Lớn tiếng la lên. Nếu như nói lúc trước là bởi vì đại bá nhắc nhở. Để hắn tận lực tiếp cận Vân Phi Dương. Hiện tại. Là triệt để sùng bái xoát xoát đột nhiên. Thân ở Tây Uyển vô số cường giả. Nhao nhao bay ra ngoài. Rơi tại diễn võ trường. Khí thế bạo phát. Để người nhìn mà phát khiếp bọn này võ giả. Đại khái tại hơn 70 tên. Cảnh giới đều đạt tới thiên tôn. Bọn họ tới nơi này. Là ước chiến Vân Phi Dương. Còn về mục đích nhất định là vì Lăng Thiên chiến kích. Ngươi chính là Vân Phi Dương một tên mặt đầy râu quai hàm trung niên nhân. Xem kỹ lấy Vân Phi Dương. Trên mặt có chút kinh ngạc. Người khác cũng rất giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ. Theo huyền cửu trọng dạng này siêu cấp đan vũ thiên tài trong tay cướp đi thứ tiên khí. Thượng Cản Đan Cung Vân Phi Dương. Chí ít cũng là trưởng lão cấp. Mà kết quả lại trẻ tuổi như vậy. Vân Phi Dương quét qua mọi người thản nhiên nói các ngươi đến Thượng Càn Đan Cung là khiêu chiến ta không tệ. Mọi người chăm miệng một lời. Vân Phi Dương thản nhiên nói ta như thua, giao ra thứ tiên khí không tệ. Mọi người lại nói. Xoát Vân Phi Dương một tay phất lên. Lăng Thiên chiến kích trống giống xuất hiện. Cũng bành một tiếng lập tại đá cứng bên trên. Vật này xuất trận. Rất nhiều thiên tôn cường giả ánh mắt hiện ra nóng rực. Bọn họ theo chiến kích tản mát ra khí tức liền có thể phán đoán. vật này tuyệt đối áp đảo thiên giai chi thượng đồ tốt a, nếu như mình có thể được đến cũng trường khống. Thực lực khẳng định sẽ đề bạt mấy cái cấp bậc. Vân Phi Dương hai tay ôm ngực. Nói. Tới đi. Chiến thắng ta. Cái này thứ tiên khí chiến kích. Thì là các ngươi. Ngôn ngữ. Phách lối xoát cái kia là tai nam đầu tiên nhảy lên cầu thang đá. Chắp tay nói. Tạ mỗ đến thủ giáo những tên chuẩn bị lên võ giả khác. Nhất thời ảo não thầm nghĩ. Tên này phía trên thật đúng là nhanh. Vân Phi Dương nhìn về phía đài bên ngoài Phượng Minh các đệ tử. Phất phất tay nói. Toàn đều đến đứng bên diễn võ trường duyên đi. Tốt, Phượng Minh cùng chân đức xuất lúc này lui lại. Đệ tử của hắn tuy nhiên mờ mịt. Nhưng Vân Sư Thúc mệnh lệnh không dám ngỗ nghịch. Nhao nhao thối lui đến bên diễn võ trường duyên. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm nắm tay. Nói. Bảo vật từ trước đến nay là người có tài đạt được. Các ngươi đang muốn dựa vào ước chiến thu hoạch được. Đại giới chính là. Lăn xuống đi. Bành vừa dứt lời. Đã xuất hiện tại lạc tai nam trước mặt. Ngưng tụ cuồng bảo lực lượng quyền đầu. Đánh vào hắn trên bụng. Ngươi lạc tai nam sắc mặt dữ tợn. Tại ngắn ngủi ở giữa. Thân thể bảo bay ra ngoài. Ngã tại vừa thối lui đến ở mép Phượng Minh bọn người dưới chân. Rát. Toàn trường tính mịt. Âm thầm ảo não không có trước đạp lên cầu thang đá thiên tôn cấp cường giả. Từng người trợn to hai mắt. Trong đại điện Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão trong mắt cũng nhanh chừng ra ngoài. Hiển nhiên. Không nghĩ tới. Thiên tôn cấp Tạ Tấn Nam. Vậy mà một quyền liền bị đánh xuống đài, đâu chỉ đánh xuống đài. Gọi Tạ Tấn Nam thiên tôn như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, kinh mạch toàn thân đứt gãy, người cũng đã hôn mê. Mệnh là bảo trụ. Nhưng không có 35 năm tu dưỡng. Khẳng định khó có thể triệt để khỏi hẳn. Vân Phi Dương thu hồi quyền. Nhìn về phía dưới đài thiên tôn. Thản nhiên nói. Còn có ai muốn ước chiến? Cứ việc lên đài. Xoát một tên thiên tôn nhảy lên. Nhưng còn không có đứng vững thân thể. Liền bị Vân Phi Dương một cách trọng quyền oanh ra ngoài. Chúng người quá sợ hãi. Một quyền một cái. Liên tục mưu sát hai tên thiên tôn. Để bọn hắn ý thức được. Kẻ này thực lực có chút cường đại a. Cung chủ, Vân Sư Huyên cũng quá lợi hại a, một tên trưởng lão cả kinh nói. Diêm Tam tỉnh không nói, giờ phút này hắn cũng đã bị rung động thật sâu. Lợi hại đột nhiên. Thái trưởng lão Tiểu Bán Tiên thanh âm truyền đến. Nói. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lập tức liền có trò vui nhìn rồi. Có trò vui nhìn mọi người mờ mịt. Tiểu Bán Tiên sau khi một hớp rượu. Cười nói. Bọn này võ giả cũng không dùng đầu óc ngấm lại. Đồ nhi ta có thể theo Huyền Cửu Trọng trong tay cướp đi thứ tiên khí. Như thế nào hời hợt hạng người. Diêm Tam tỉnh bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Cửu Trọng là ai? Đây chính là đạt tới cửu phẩm đan vương, có thiên tôn đại viên mãn thực lực đan vũ thiên tài. Vân Sư Huyên theo trong tay hắn cướp đi thứ tiên khí. Thực lực khẳng định cực mạnh. Chí ít cũng là Diêm Tam tỉnh biến sắc. Cả kinh nói. Chẳng lẽ. Vân Sư Huyên võ đạo cảnh giới. Đã đạt thiên tôn đại viên mãn, chư trưởng lão thần sắc ngốc trệ. Tiểu Bán Tiên lắc đầu, nói, khó mà nói. Diêm Tam tỉnh vịn cái ghế, nhìn về phía cầu thang đá Vân Phi Dương, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Võ đạo thiên tôn đại viên mãn. Đan đạo tam phẩm đan vương. Cái này Vân Sư Huyên đan vũ tư chất. Tính toán ra. Giống như cũng không yếu tại Huyền Cửu Trọng quá nhiều a. Hiểu rõ. Hiểu rõ, Diêm Tam tỉnh rốt cuộc nghĩ thông suốt. Từ trước đến nay không thu đồ đệ thái trưởng lão. Tại sao thu Vân Phi Dương? Lão nhân gia ông ta. Nhất định sớm đã nhìn ra Vân Phi Dương. Nắm giữ không kém gì dược giới mạnh nhất đan vũ tư chất thiên tài. Vân Phi Dương võ đạo thực lực. Bị Diêm Tam tỉnh bọn người biết được. Không hề nghi ngờ. Nhấc lên oanh động to lớn cùng chấn kinh. Mà tới khiêu chiến thiên tôn, mặc dù cũng cho là hắn rất mạnh, lại không hướng thiên tôn đại viên mãn phương diện nghĩ. Ta tới soát một tên thiên tôn hậu kỳ bạo phát khí tràng. Nhảy lên đài cao. Như là lúc trước vị kia. còn không có ổn định thân thể, liền bị Vân Phi Dương đấm ra một quyền. Đơn giản, bá đạo. Xoát, Vân Phi Dương nhảy xuống cầu thang đá, vung vấy tay cánh tay cùng đầu, cười tà nói, từng cái phía trên thực tại không thú vị, cùng một chỗ ngược mới thú vị. Cùng một chỗ ngược Diêm Tam tỉnh bọn người ngây người. Chẳng lẽ Vân Sư Huyên muốn lấy một đơn đấu nhiều ngày như vậy? Tôn A vừa nghĩ tới đây, bọn họ lúc này đem chẳng lẽ bỏ đi. Bởi vì Vân Phi Dương động thủ xoát, hắn sải bước xông vào đám người, rót vào thần lực quyền đầu, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ông ông trọng quyền vung đến, diễn võ trường không gian đột nhiên cực tốc vặn vẹo, hiện lên mạng nhện hình, giống như phải tùy thời vỡ nát. Oanh bão hưởng truyền đến, khoảng cách Vân Phi Dương gần đây mấy tên thiên tôn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trọng thương hôn mê ngã tại diễn võ trường khu vực biên giới. Trời ạ, thượng càn đan cung đệ tử mắt thấy mấy tên thiên tôn khổ cực ngã xuống tại dưới chân cách đó không xa, từng cái trợn mắt hốc mồm. Oanh oanh, nhưng vào lúc này càng mạnh mẽ hơn, nổ tung tiếng quyền tại diễn võ trường phía trên vang lên. Từng người võ giả ở giữa không trung bay loạn, có thể nói thiên tôn loạn vũ, phù phù phù phù, từng người cường giả trọng ngã trên mặt đất, kinh mạch bị hao tổn. Thậm chí có rất nhiều người không có lấy lại tinh thần thì bay ra ngoài, thì ngất xỉu. Siêu thần yêu nhiệt 125-1252. Chương 1250 tái chiến bán tiên. Đến đây thượng càn đan cung các cường giả đánh tính toán là tìm Vân Phi Dương đơn đấu, sau đó quang minh chính đại đòi hỏi thứ tiên khí. Nhưng là thành như tiểu bán tiên nói, Vân Phi Dương đã có thể theo huyền cửu trọng trong tay cướp đi, như thế nào hời hợt hạng người bọn họ tính sai. Tính sai kết quả chính là bị Vân Phi Dương từng quyền đánh bay ra ngoài, từng cái trọng thương ngã xuống đất, ngất đi. Lấy tên này thực lực bây giờ, đừng nói thiên tôn sơ kỳ, cho dù là thiên tôn hậu kỳ cùng đại viên mãn, cũng có thể tùy tiện trà đạp chi. Rất thời gian ngắn ở giữa, hơn 70 tên thiên tôn bị Vân Phi Dương toàn bộ đánh ngã, rơi xuống tại diễn võ trường bốn phía, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trọng thương. Thượng càn đan cung đệ tử mắt thấy một màn này đều con mắt trừng lớn, nội tâm rung động. Đây chính là hơn 70 tên thiên tôn a, không phải hơn 70 tên thái điểu. Thì như vậy, tùy tiện bị sư thúc giải quyết, quá mạnh đi. Phượng Minh bọn người khóe miệng co giật, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Phi Dương hội mạnh đến tình trạng như thế. Hội một người giải quyết hơn 70 tên thiên tôn trong đại điện, Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão cũng là nhao nhao chấn kinh. Đối với Vân Phi Dương cường hãn có triệt để nhận biết. Cung chủ, coi như huyền cửu trọng cũng chưa chắc có Vân Sư Huyên cường hãn như thế a, một tên trưởng lão nói. Tám tên thiên tôn đại viên mãn cũng bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Vân Sư Huyên chỉ sợ đã đến gần vô hạn nhất phẩm bán tiên đi. Không tệ, Vân Phi Dương thực lực bây giờ khoảng cách bán tiên đã gần vô cùng. Dù sao tu luyện đan đạo đồng thời, võ đạo theo không đình chỉ qua, huống hồ linh hồn lực cùng võ đạo cũng có móc nối. Linh hồn cường độ đột phá bán tiên cấp, võ đạo thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có đề bạt. Hiện tại Vân Phi Dương nếu như lần nữa đối mặt truy sát chính mình người áo đen, không nói chiến thắng, chí ít sẽ không chật vật mà chạy. Xoát, đột nhiên một tên râu tóc lão già cực tốc bay tới, quát: tiểu tử, ngươi quá phách lối. Hô, khủng bố khí lãng gào thét mà đến. U v q q mơ, Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn trong nháy mắt phán đoán ra tên lão già kia thực lực khẳng định đạt tới bán tiên cấp. Không nghĩ tới thứ tiên khí sẽ kinh động mạnh như vậy người. Cũng tốt, lão tử hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút. Đạp một bước phóng ra, quanh thân thần lực thốt nhiên phun trào, hóa thành cự đại pháp tướng, hướng về kia ngưng tụ lực lượng cực mạnh khí lãng đập tới. vù vù pháp tướng sơ trường mà ra, hình thành lực lượng, trong nháy mắt để diễn võ trường bốn phía không gian vặn vẹo, dược giới không gian bích lũy mạnh hơn tiểu thần giới rất nhiều, có thể đem cưỡng ép quấy nhiễu gần như vỡ nát, đã rất không tệ. Oanh tiếng vang truyền đến, mặt đất chấn động. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương Bảo lùi lại mấy bước, Phương mới đứng vững thân thể. Đánh tới khí lãng thì bị pháp tướng tại chỗ phai mờ. Xoát, cái kia bán tiên cấp lão giả rơi tại diễn võ trường, thân thể hơi run rẩy, đục ngầu trong ánh mắt lấp lóe kinh ngạc. Vừa rồi nhất kích, mặc dù không vận dụng lực lượng mạnh nhất, nhưng mà không tính quá yếu, lại bị kẻ này tùy tiện hóa giải. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vung tay lên, một vò thanh phong tửu xuất hiện, vỗ tới nắp bình, uống thả cửa lên. Lão giả khóe miệng co giật, giao đấu thời điểm lại có tâm tình uống rượu, là tại xem thường chính mình sao? Vân Phi Dương không phải tại xem thường hắn, mà chính là chỉ có tiến vào say rượu trạng thái, thi triển túy ảnh chi bộ, mới có cảm giác. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói, tiểu tử, để vi sư nhìn xem ngươi đem túy ảnh chi bộ lính ngộ được cái gì tầng thứ. Xoát, một vò rượu uống cạn, tiện tay ném ra bên ngoài. Vân Phi Dương đánh cái tửu nấc, men say lói lên trong đầu, thân thể rất nhỏ lay động. Đến tới, hắn hướng về phía lão giả ngoắt ngoắt tay, cười nói, để lão tử kiến thức một chút ngươi cái này nhất phẩm bán tiên thực lực. Cuồng vọng lão giả phẫn nộ vừa quát, hai tay lắc một cái, mạnh mẽ lực lượng phun trào, hình thành hai cặp cự quyền, hướng về Vân Phi Dương đập tới. Oanh oanh, cự quyền rơi xuống đất, bụi đất tung bay, tốc độ quá chậm. Nhưng vào lúc này, sau lưng lão giả truyền đến Vân Phi Dương thanh âm, từng đạo tàn ảnh ngưng tụ. Thật nhanh, Diêm Tam tỉnh bọn người há to mồm. Vân sư huyên thi triển, tựa như là thái trưởng lão túy ảnh chi bộ cao thâm như vậy thân pháp, rất khó tu luyện có thành tựu. Hắn làm sao làm được? Tất cả trưởng lão chấn kinh. Tiểu bán tiên tự sáng tạo túy ảnh chi bộ, thân là tiểu bối bọn họ đã từng có tìm hiểu tới, nhưng là cho đến ngày nay không người tu luyện có thành tựu. Ta loại thân pháp này coi trọng duyên phận, các ngươi đám hỗn đản này nhất định cả một đời vô duyên. Lúc ấy tiểu bán tiên nói như vậy, lão giả cũng là trong lòng giật mình. Tiểu bán tiên túy ảnh chi bộ, hắn cũng có chỗ nghe nói, bàn về phẩm giai, chỉ sợ đã áp đảo thiên giai chi thượng. Không nghĩ tới người này vậy mà học được, mà lại theo vừa rồi dược thần khó lường tốc độ đến xem, lộ ra nhưng đã lính ngộ được mức cực sâu. Xoát, lão giả mãnh liệt xoay người, thế đại lực trầm quyền đầu, lần nữa đập tới, ngưng tụ lực lượng so lúc trước càng mạnh mấy phần. Xoát xoát, Vân Phi Dương cước bộ rối loạn, hóa thành vô số tàn ảnh, tránh qua một bên, lung la lung lay, cười nhạo nói, vẫn là quá chậm. Đang khi nói chuyện, lưu lại trên đường tàn ảnh cũng làm ra giống nhau động tác, thật giống như một đám người đang nói chuyện. Tiểu bán tiên khẽ giật mình, chợt hài lòng cười nói, thời gian ngắn như vậy liền lính ngộ được ảnh tùy tâm đồng cảnh giới, không tệ, không tệ. Túy ảnh chi bộ loại này cao thâm thân pháp có rất nhiều tầng thứ, mà ảnh tùy tâm động chỉ là bên trong một trong, phía trên còn có thật giả khó nói. Một khi thi triển đi ra, biến ảnh tàn ảnh cùng người thật không việc gì, khiến người ta khó có thể phân biệt là giả là thật. Diêm Tam tỉnh bọn người khóe miệng co giật. Vị sư huyên này bái thái trưởng lão vi sư cũng bao nhiêu tháng, lại đem túy ảnh chi bộ lính ngộ được tình trạng như thế, võ đạo tư chất thực tại yêu nghiệt. Oanh oanh oanh, lão giả liên tiếp oanh mấy lần. Đáng tiếc, tại thần kỳ thân pháp, liền Vân Phi Dương góc áo đều không dính nổi. Đáng giận, chậm chạp không cách nào thương tới Vân Phi Dương. Bán tiên cấp lão giả hai con ngươi lấp lóe lửa giận. Càng là có một loại bị làm khỉ đùa nghịch cảm giác. Diệt Thiên Trưởng đột nhiên. Hắn phẫn nộ hét lớn. Bên trong thân thể thuộc tính toàn bộ bạo phát. Hướng hư không liên tục đánh ra hơn 10 trưởng. Từng mặt cử đại thủ ấm. Bao phủ hơn phân nửa diễn võ trường gấp. Chỉ có thể động dụng đại quy mô oanh tạc vũ khí thực ngay từ đầu. Hắn liền nên chơi như vậy. Nếu không. Cũng không thể mù loạn đả. Hao phí không ít thuộc tính. Vân Phi Dương từ bỏ thi triển túy ảnh chi bộ. Dù sao. Bị bao phủ khu vực quá nhiều. Chạy là khẳng định không được. Chỉ có thể liều mạng hô hắn song quyền nắm chặt. Bên trong thân thể nhiều loại thuộc tính thốt nhiên bạo phát. Có hỏa hệ. Có lôi hệ. Có băng hệ. Có kiếm hệ các loại. Chúng nó chen chúc mà ra. Xen lẫn thành đủ mọi màu sắc khí lãng. Cấp tốc tại Vân Phi Dương trên không ngưng tụ. Hóa thành nhất tôn 7-8 trưởng đại pháp tướng phá cho ta. Vân Phi Dương phẫn nộ vừa hô. Từ các loại thuộc tính ngưng tụ lồng lấy pháp tướng. Bỗng nhiên giơ lên song trưởng. Đón lấy đánh tới trưởng ấm soát. Nhưng vào lúc này. Tiểu Bán Tiên xuất hiện tại diễn võ trường trên không. Hai tay mở ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập. Phong tỏa giao chiến khu vực. Siêu thần yêu nhiệt 125-1253. Chương 1251 đánh sấp Bán Tiên tại thiên tài thi đấu thời điểm. Vân Phi Dương đối chiến Tần Dịch Chi. Thủ hắn pháp tướng dẫn sắt. Một mực đang tìm tòi cùng tu luyện loại vũ khí này. Vũ khí không tính là. Bởi vì. Vân Phi Dương căn bản liền không có học qua loại này pháp tướng. Sở dĩ có thể ngưng tụ ra. Hoàn toàn dựa vào thuộc tính đắp lên mà thành. Tuy nhiên bàn về uy lực. Không bằng vạn kiếm uy tung. Không bằng chiến thần hồn thể tam biến. Thậm chí một ít thần kỹ. Nhưng ưu điểm ở chỗ. Không có chút nào tác dụng phụ. Sơ chạm tức đến. Mà lại. Theo thuộc tính số lượng cùng cường độ đề cao. Pháp tướng ngưng tụ về sau. Hình thành lực lượng cũng liền càng mạnh. Vân Phi Dương một mạch. Đem đi qua Cửu Long cấm trận lịch luyện sau các loại thuộc tính kích phát ra đến. Hóa thành pháp tướng. Cũng là phi thường cường đại. Tiểu Bán Tiên ý thức được. Hai người lần này đối bính có chút mạnh. Lúc này theo đại điện bay ra. Lấy lực lượng phong tỏa diễn võ trường. Tránh bớt tạo thành đại phá hư quả là như vậy. Nhiều loại cường đại thuộc tính ngưng tụ pháp tướng. Song trưởng đánh ra đi. Những nơi đi qua. Không gian ghen ghét vỡ vụn. Tư không loạn lưu gào thét cái này muốn không nói trước phong tỏa. Một khi lan tràn ra. Thân thể tại diễn võ trường ở mép các đệ tử. Khẳng định phải gặp nạn oanh oanh oanh to lớn nổ vang truyền đến. Đinh tai nhức ấp. Bị lực lượng cường đại phong tỏa không gian bên trong. Mặt đất vỡ vụn. Bụi đất tung bay. Thượng Càn Đan Cung đệ tử từng cái mắt trợn tròn. Chủ tu đan đạo bọn họ. Chưa từng gặp qua khủng bố như thế võ đạo chiến đấu còn tốt kịp thời. Tiểu Bán Tiên âm thầm may mắn. Sư qua. Trên diễn võ trường bụi đất tán đi. Hiển lộ ra Vân Phi Dương bóng người. Hắn tóc đen đã hóa thành kim sắc. Quanh thân khi thì phun trào kim sắc quang mang. Khí tức cuồng bạo tràn ngập bốn phía. Hoa Vân Sư Thúc rất đẹp Thượng Càn Đan Cung các đệ tử, hai mắt phát sáng. Đây là cái gì vũ khí? Tiểu Bán Tiên thì là khẽ giật mình. Rõ ràng cảm giác được. Đổ nhi khí thế. So lúc trước. Có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Bán Tiên cấp lão giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc, như là người được một tia không ổn. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương nhấc tay chộp vào thủ tại vỡ vụn trên mặt đất Lăng Thiên chiến kích. Vù vù thần lực trong nháy mắt xót vào chiến kích bên trong, làm tản mát ra lóa mắt kim quang. Tại hóa kim thân ra trì hạ. Vân Phi Dương cầm trong tay thứ tiên khí Lăng Thiên chiến kích. Khí thế kéo lên cực hạn. Có năm đó nhất chiến 100.000 ma tộc chiến thần phong phạm nhưng mà. Bán Tiên cấp trưởng lão lại sụp đổ. Dù sao. Tên này vũ khí trong tay. Là thứ tiên khí. Chiến lực khẳng định bạo tăng. Xoát Vân Phi Dương cầm chiến kích vọt tới. Tàn ảnh tràn ngập bên trong. Một đạo gào thét hỏa long nổ bắn ra mà ra. Không tốt, lão giả kinh hãi, lúc này vận chuyển lực lượng, trước người hình thành phòng ngự kết giới. Cho ta nát Vân Phi Dương giận quát một tiếng, tựa như hóa thành hỏa long chiến kích, trực tiếp đem phòng ngự kết giới đánh nát. Bành lão giả gặp phản phệ, người bảo bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Xoát, Vân Phi Dương lăng không mà lên, hai tay nắm chiến kích, bỗng nhiên chém xuống tới. Xoát, khí tức bén nhọn, ầm vang áp xuống tới. Diễn võ trường không gian càng là nhanh chóng băng liệt, chiến thần hồn thể tam biến ra trì cùng thứ tiên khí. Vân Phi Dương hiện tại chiến đấu lực tuyệt đối nổ tung. Á, tên lão giả kia đứng lên, hai tay vung lên, một thanh thiên giai bảo đao xuất hiện. Vân Phi Dương đều vận dụng thứ tiên khí, lúc này hắn nếu không sáng binh khí chỉ có thể bị ngược. Nhưng mà thiên giai trung phẩm bảo đao tại lăng thiên chiến kích trước mặt thực tại không đáng giá nhắc tới. Cường thế khí lãng đánh xuống, trực tiếp bị chấn nát. Oanh, dư uy lao xuống, hung hăng đánh vào trên người lão giả. Nhưng nghe bành một tiếng, hướng về bên diễn võ trường duyên bảo bay ra ngoài. Tiểu bán tiên lúc này triệt tiêu phòng ngự kết giới. Lão giả sưu một chút, bay ra hơn 10 trượng. Cuối cùng thống khổ ổn định thân thể. Hoa, hắn một ngụm máu phun ra, tiếp theo ngẩng đầu yếu ớt nói, không không hổ là thứ tiên khí, phù phù. Vừa dứt lời, người cũng ngã trên mặt đất, trong tay vỡ vụn chỉ còn lại có chuôi đao cũng chóc ra. Hắn bại, nhưng không phải thua ở Vân Phi Dương trong tay, mà chính là thua ở thứ tiên khí lăng thiên chiến kích dưới. Nếu như tên lão giả này binh khí đẳng cấp cao thêm chút nữa, đạt tới thiên giai cao phẩm, tuyệt đối có thể có lực đánh một trận. Võ giả ở giữa chiến đấu, so đấu là thực lực, cũng là đang liều trang bị cùng vũ khí. Cho dù là gà mờ, người mặt lục thần trang, kỹ năng toàn bộ khai hỏa, cũng có thể treo lên đánh nhất cấp lõa trang mạnh nhất vương giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có năng lực mặc vào lục thần trang. Vân Phi Dương không phải gà mờ, có thứ tiên khí nơi tay, đánh bại nhất phẩm bán tiên trong dự liệu. Xoát, Vân Phi Dương tay phải vung lên, chiến kích xoay một vòng tại hư không xẹt qua lưu quang. Tiếp theo bành một tiếng, lập tại mặt đất. Cái này bức, mắt điểm. Đột nhiên vận dụng lăng thiên chiến kích, đánh sấp nhất phẩm bán tiên, khiến cho Diêm Tam tỉnh bọn người từng cái mắt trợn tròn. Cho đến khi Vân Phi Dương cầm chiến kích lập tại diễn võ trường, bộc lộ ra một cỗ cường đại khí thế, mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vân Sư Thúc, Uy Vũ Vân Sư Thúc, Uy Vũ Thượng Càn Đan Cung các đệ tử hưng phấn la lên. Đối Vân Phi Dương sùng bái đã nhảy lên tới cực hạn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà trưởng khống thứ tiên khí. Tiểu bán tiên có chút kinh ngạc, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại Vân Phi Dương chỉ là bằng vào bán tiên cấp linh hồn cường độ miễn cưỡng khống chế. Bất quá, cái này đã rất ngưu châu đến để chỗ tối hai tên nhất phẩm bán tiên sắc mặt khó coi. Thực lực bọn hắn cùng lúc trước lão giả tương xứng, đối phương đều bị đánh trọng thương, chính mình phía trên cũng là tìm tai vạ, rơi vào đường cùng. Hai tên nhất phẩm bán tiên lặng yên không một tiếng động xám xịt đi. Dù sao, lưu tại nơi này sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Nhưng mà Vân Phi Dương lại một mực đang chú ý bọn họ. Gặp rời đi, cất cao giọng nói, hai vị như muốn khiêu chiến, ta Vân Phi Dương tùy thời phụng bồi. Hai tên bán tiên không nói, mặt mày xám xịt bay đi. Xác định bọn họ sau khi rời đi, Vân Phi Dương tóc đen khôi phục, chợt nắm chặt chiến kích, sắc mặt tái nhợt phun ra đếm ngụm máu tươi. Nhìn như ngưu khí hống hống, kỳ thực vận dụng lăng thiên chiến kích, bởi vì thực lực duyên cớ sinh ra to lớn phản phệ, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Xoát, tiểu bán tiên bay thấp ở bên cạnh hắn, cau mày nói, đổ nhi, ngươi quá làm loạn. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, chợt trợn trắng mắt, bất tỉnh đi. Hôm sau, Thượng Càn Đan Cung diễn võ trường, Vân Phi Dương một người độc chiến hơn 70 tên thiên tôn, đánh sấp bán tiên tin tức trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Rất nhiều thế lực cùng võ giả biết được về sau đều sắc mặt đại biến, không khỏi bị rung động thật sâu. Ngọa tảo, một người đơn đấu hơn 70 tên thiên tôn, toàn bộ đem đánh sấp. Quá châu a, cái này Vân Phi Dương thật đáng sợ. Khó trách dám đoạt Huyền công tử thứ tiên khí, hắn thực lực chỉ sợ đã đến gần vô hạn bán tiên cấp. Nếu không, dù có thứ tiên khí cũng tuyệt không có khả năng đánh sấp nhất phẩm bán tiên ngắn ngủi mấy ngày. Toàn bộ dược giới đều nghe nói Vân Phi Dương bưu hãn sự tích. Mà Vân Phi Dương cái tên này, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Những cái kia có tính toán vặt các cường giả nhao nhao trung thực xuống tới. Bọn họ tự biết không bằng nhất phẩm bán tiên, khẳng định không dám đi khiêu chiến Vân Phi Dương.